Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình ép yêu 100 ngày. Tác giả Diệp Phi Giả, diễn đọc Bi. Tập 40, chương 684. Em còn yêu anh thật sao? Phần 6. Chuyện thứ hai, quay video cảnh cô tự đánh mình, trả lại hai cái tát ngày hôm đó cho tôi. Chỉ cần cô làm chuyện thứ hai trước, tôi liền lập tức cho người của phòng giáo vụ dừng lại chuyện gọi điện thoại. Sau khi cô làm xong chuyện thứ nhất, tôi sẽ bỏ qua cho em trai của cô. Hơn nữa, tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không gây phiền phức cho cô nữa. Nếu cô không đồng ý, không sao, Tân tiểu thư, tôi có những biện pháp khác để dằn vặt cô mà. 10 phút, trong vòng 10 phút nếu cô không gửi video, em trai của cô sẽ bị đuổi học. Lương Đậu Khấu nói xong một chuỗi này, liền dập máy, không cho Tần Chỉ Ái cơ hội từ chối. Tần Chỉ Ái cầm điện thoại di động giận run cả người. Một lúc sau cô mới quay đầu lại nhìn cánh cửa kính phòng giáo vụ, thấy mẹ của cô gạt lệ, lại thấp kém cầu xin người khác. Đáy lòng cô đau xót, cô cũng đỏ mắt, vội thu lại tầm mắt cong. Cô liền nhìn chằm chằm vào vườn hoa đào cách đó không xa, nhìn một chút, lại cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động. Thật sự phải làm theo lời của Lương Đậu Khấu hay sao? Bàn tay của Tần Chỉ Ái cầm điện thoại di động mà phát run, khớp ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Cô bất giác cắn môi, cuối cùng vẫn mở điện thoại ra quay phim. Cô nuốt một ngụm nước bọt, chọn chế độ quay video. Đầu ngón tay của cô vừa đụng phải màn hình di động, liền có cuộc gọi tới. Cô liền sử dụng chúng nút bắt máy. Tần Chỉ Ái nhìn bên trong màn hình là điện thoại của Tiểu Vương. Điện thoại đã bắt rồi, cúp máy thì cũng không tốt lắm. Tần Chỉ Ái đành phải đưa điện thoại bên tai, nhưng nghe bên trong là giọng của Cố Dư Sinh. Em đang ở đâu? Chợt nghe tiếng của hắn, trong đầu cô có chút hoảng hốt, còn chưa tiêu hóa được những cảm xúc mãnh liệt trong đầu. Cố Dư Sinh lại mở miệng. Em ở chỗ nào trong đại học hát vậy? Sao hắn biết cô đang ở trong trường của Gia Ngôn? Tần Chỉ Ái buồn bực giật giật. Mọi khi không nói gì, điện thoại của Cố Dư Sinh cúp máy. Không xa lại có thể nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Vương. Thư ký Tần, thư ký Tần. Tần Chỉ Ái nghe tiếng gọi, liền đúng lúc quay lại nhìn thấy Cố Dư Sinh đưa điện thoại bên tay hắn cho Tiểu Vương. Vẻ mặt của hắn mệt mỏi đi về phía cô. Phía sau hắn, ngoại trừ Tiểu Vương, còn có vài người đàn ông mà cô không quen biết. Một giây trước, Tần Chỉ Ái còn tức giận không nói lên lời. Giây sau, Cố Dư Sinh đã xuất hiện. Tần Chỉ Ái ngây ngốc đứng một chỗ, cầm điện thoại, có chút choáng váng. Cố Dư Sinh đi cách cô khoảng 20 mét, thấy được trên mặt cô có chút oan ức, mắt cũng ươn ướt giống như đang khóc, liền vội nghiêng đầu, quay người về những người phía sau. Dừng lại. Sau đó, bước nhanh tới trước mặt Tần Chỉ Ái. 10 ngày không gặp, cô giống như đang nằm mơ vậy. Hắn lặng lặng đứng nhìn một lúc lâu. Cố Dư Sinh mới đưa tay cầm một cánh hoa đào đang vương trên tóc cô, nhẹ nhàng lấy xuống, dịu dàng mở miệng. Trong đó có người bắt nạt em phải không? Không biết có phải vì hắn xuất hiện hay không, Tần Chỉ Ái vẫn không thể hiểu được ý trong lời của hắn. Cả người vẫn ngơ ngác, mở to đôi mắt tròn ướt nhẹp nhìn hắn. Chương 685. Cho dù cô không nói, nhưng hắn vẫn biết xảy ra chuyện gì. Cố Dư Sinh quay đầu nhìn vào cảnh tượng trong phòng giáo vụ, nghĩ đến chuyện trước mắt, phải làm sao giải quyết cho xong chuyện trong đó, lại nhẹ nhàng mở miệng. Xin lỗi, anh lại tới trễ, để em phải chịu oan ức rồi. Hắn nói hai lần, cô đều không thể thích ứng được. Đám người đứng phía sau hắn nhìn thấy như vậy liền bốn mắt nhìn nhau. Cố Dư Sinh không để ý đến sự trầm mặc của cô, trái lại nhìn thấy giữa lông mày của cô vẫn nheo lại, thể hiện sự oan ức. Trong lòng hắn khó chịu, hắn lại cười dịu dàng với cô một cái, lại dùng giọng nhỏ nhẹ. Em ở đây chờ anh một chút, anh xử lý chuyện bên trong đã. Cố Dư Sinh nói xong câu này lại đứng tại một chỗ, mới quay đầu nhìn mấy người đứng cách đó không xa, hất đầu một cái. Sau đó nhóm người liền vây quanh Cố Dư Sinh, cuồn cuộn tiến vào phòng giáo vụ như gió lốc. Tầm mắt của Tần Chỉ Ái nhìn theo bóng dáng Cố Dư Sinh nhìn vào phòng giáo vụ. Qua cửa sổ, cô có thể dễ dàng nhìn thấy Cố Dư Sinh vào phòng giáo vụ xong, việc đầu tiên là lễ phép chào hỏi mẹ Tần và Tần Gia Ngôn. Bất quá lúc hắn nhìn thấy Tần Gia Ngôn lại trố mắt nhìn một hồi. Đám người mà Cố Dư Sinh kéo theo nhìn hắn chào hỏi mẹ và em trai của Tần Chỉ Ái cũng khách sáo cúi chào theo. Sau đó không biết bọn họ nói gì, Cố Dư Sinh còn tự đưa mẹ Tần và Tần Gia Ngôn rời khỏi phòng giáo vụ, còn có một giáo viên ra theo. Vị giáo viên kia đang đóng cửa phòng giáo vụ lại, gọi Tần Chỉ Ái đưa ba người bọn họ đến một phòng nghỉ ngơi, còn tự tay rót nước cho họ uống. Cho tới bây giờ, mẹ Tần vẫn nhìn thấy vị giáo viên này thay đổi thái độ 180 độ, vẫn có chút đứng ngồi không yên. Trên đường giáo viên kia rời đi, lúc này mẹ Tần nói vào tai Tần Chỉ Ái cuống cuồng: "Tiểu Ái, người kia là ai mà có lai lịch lớn như vậy? Con biết không, hắn dẫn mấy người kia vào, bỗng nhiên thầy chủ nhiệm đang lớn lối hùng hổ, bỗng nhiên ỉu xìu, giống như là trong người mấy người này có một nhân vật, cái gì bộ trưởng gì đó, nói chung là làm rất to." Mẹ Tần nói không rõ ràng lắm. Tần Gia Ngôn ngồi một bên chống quai hàm, lại không vui vẻ giải thích: "Là bộ trưởng bộ giáo dục." Mẹ Tần lập tức gật đầu: "Đúng đúng đúng." Tần Chỉ Ái còn chưa rõ tình hình, chứ đừng nói là giải thích cho mẹ cô hiểu. Cô chỉ có thể nói: "Trước đây anh ấy là ông chủ của con." Chuyện này nên giải thích như thế nào, cô cũng không thể nào giải thích được. Cô chỉ biết chưa tới 10 phút, Cố Dư Sinh đã quay ra từ phòng giáo vụ. Theo sau Cố Dư Sinh còn có Tiểu Vương và hai người trong nhóm lúc nãy. Vừa vào đến, cũng không chờ Cố Dư Sinh giới thiệu, lập tức cười sán lạn với Tần Chỉ Ái: "Tần tiểu thư, lần này thực sự là chúng tôi sai, là sai lầm của chúng tôi." "Đúng đúng, chúng tôi sai rồi, là chưa rõ tra xét tình hình. Đúng là sinh viên này không gian lận, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp khác để bồi thường cho em sinh viên này." Chương 686. Vì có Cố Dư Sinh và Tiểu Vương đến ăn tối, mẹ Tần cũng không đủ nguyên liệu để nấu cho nhiều người ăn. Vì vậy sau khi vào nhà, bà liền nói Cố Dư Sinh và Tiểu Vương ngồi chờ ở ghế salon, rồi tự mình đi pha một bình trà, dặn Tần Gia Ngôn tiếp khách, sau đó lại gọi Tần Chỉ Ái ra cửa hàng mua thực phẩm về nấu. Trên đường về nhà, Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh nhìn thấy ven đường có một trung tâm mua sắm lớn. Hắn chờ mẹ Tần và Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà xong, liền nói với Tần Gia Ngôn: "Tôi có chút chuyện, tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút." Sau đó nháy mắt ra dấu với Tiểu Vương, ra hiệu cho hắn đi theo, rời khỏi Tần gia. Trung tâm thương mại cách nhà Tần Chỉ Ái không xa, Cố Dư Sinh sợ hai mẹ con Tần Chỉ Ái về không thấy xe, lại cho rằng họ đi rồi, nên cùng Tiểu Vương đi bộ đến đó. Trên lầu 2 của trung tâm có rất nhiều đồ bổ, Cố Dư Sinh đi vào, cái gì cũng muốn mua toàn bộ. Tính tiền xong, Cố Dư Sinh nhìn Tiểu Vương tay xách nách mang, đầy đến nỗi không còn chỗ nào để xách, mới thương tình cầm giúp hắn hai túi hai tay. Thực phẩm dinh dưỡng khá nặng, Tiểu Vương đi được nửa đường đã thở hồng hộc. Cố Dư Sinh chỉ cầm hai túi, ung dung tiến bước đi trước, tấm lưng kia xem ra rất nhàn nhã. Tiểu Vương đi sau, chịu không nổi lầu bầu: "Rõ ràng người muốn lấy lòng người khác là đại bốt, tại sao giờ lao động chính lại là tôi? Tư bản đúng là hút máu mà." Tiểu Vương chưa nói hết câu, Cố Dư Sinh đã dừng bước. Cậu sợ đến nỗi im lặng, lại cười cười với Cố Dư Sinh quay lại nhìn mình. Cố Dư Sinh thấy hắn cười lấy lòng như vậy cũng không có tức giận, lại nhìn đến bao lớn túi nhỏ trên người Tiểu Vương một chút, cũng không hé răng, quay người tiếp tục đi về phía trước. Lúc sắp đến tiểu khu của Tần gia, Cố Dư Sinh bỗng nhiên dừng bước, đưa tay ra trước mặt Tiểu Vương. Tiểu Vương còn ngẩn người chưa hiểu ý của hắn, Cố Dư Sinh đã lấy túi trong tay Tiểu Vương: "Đưa cho tôi." "Cố tổng muốn giúp hắn hay sao?" Tiểu Vương thụ sủng nhược khinh, hắn còn muốn đưa túi cho hắn xách, nhưng mà dù sao cũng là ông chủ, sao có thể để ông chủ mặt mũi như vậy, không dám lộn xộn. "Cố tổng, tôi không thể, tôi..." "Đưa." Cố Dư Sinh nói một tiếng dứt khoát cắt ngang lời Tiểu Vương. Tiểu Vương nghe được ngữ khí của hắn có chút hung dữ, liền không dám cãi mà đưa túi trên tay qua cho hắn. Ai ngờ Cố Dư Sinh đều cầm lại tất cả những túi trên tay, sau đó lại nói: "Cái bên tay kia cũng đưa cho tôi." Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Trên trời đâu cũng có áng mây hồng nào đâu, Cố Dư Sinh sao bỗng nhiên lại nhiệt tình như vậy? Tiểu Vương thấp thỏm thấy Cố Dư Sinh nhíu mày mới vội vàng làm theo. Cố Dư Sinh cầm hết túi đồ, lúc này mới hài lòng đi về phía trước. Hai tay Tiểu Vương trống trơn đi phía sau Cố Dư Sinh, cả người cảm thấy lộn tùng phèo. Có phải hắn bị phai rồi không? Chương 688. Chính là lúc Tiểu Vương đang kinh hồn bạt vía, Cố Dư Sinh phía trước bỗng nhiên quay lại, như nhớ ra chuyện gì, ngừng bước qua người nhìn Tiểu Vương. Tiểu Vương sợ đến nỗi nín thở. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm mồ hôi trên trán Tiểu Vương, sau đó không lên tiếng lại bước đi. Lúc tiến vào khu nhà của Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh nhìn lướt qua xe dưới lầu, lại nghĩ đến trong xe có nước khoáng, liền đi lên tiếng: "Đi lấy chai nước giúp tôi." Tiểu Vương lập tức làm theo. Cố Dư Sinh để tất cả túi trong tay xuống đất, sau đó cầm bình nước Tiểu Vương đưa tới, quay lại gương chiếu hậu, vỗ vỗ một ít nước trên trán tạo thành những giọt mồ hôi, rồi hài lòng đưa chai nước để Tiểu Vương đóng nắp. Sau đó nhìn lên trán Tiểu Vương còn chút mồ hôi, mới tìm một cái khăn tay trong túi đưa cho Tiểu Vương: "Cậu lau mồ hôi trên trán cậu đi." Một giây trước Tiểu Vương còn không biết Cố Dư Sinh vẩy nước trên trán làm gì, giây sau nhìn thấy Cố Dư Sinh đưa khăn mặt của hắn cho mình, Tiểu Vương bắt đầu phát run. Sao Cố Tổng tự nhiên lại đối tốt với hắn như vậy? Tiểu Vương run rẩy nhận khăn tay lau lung tung trên trán, mê run rẩy nói: Cố Tổng, cảm ơn ạ." Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn biểu hiện của Tiểu Vương, sau đó lại bình tĩnh khom người nhấc đống đồ dưới đất đi tiếp. Tiểu Vương rộn vội vàng đuổi theo. Lúc đi vào thang máy, Cố Dư Sinh bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu không cần phải cảm ơn đâu." Tiểu Vương hơi kinh ngạc. Cố Dư Sinh cũng không nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiểu Vương, hắn lại nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương của thang máy, thấy chính mình đúng là đại hán, đang xách bao lớn túi nhỏ, hết sức hài lòng gật đầu, sau đó mới nhàn nhạt nói với Tiểu Vương: "Ngược lại tôi nên cảm ơn cậu mới đúng." Tiểu Vương càng nghe càng không hiểu: "Nếu như không phải trên đường đến đây cậu nhổ nước bọt nhắc cho tôi nhớ đến chuyện kia, tôi cũng không nghĩ tới lúc trước cử Tần gia phải tự tay cầm mọi thứ." Nói xong, Cố Dư Sinh nhìn qua chai nước khoáng trên tay Tiểu Vương: "Tôi cực khổ cầm cái này cái kia, cậu chỉ nhàn nhã uống nước. Sự chênh lệch rõ ràng như vậy, chắc hẳn là bác gái sẽ đặc biệt quý trọng tấm lòng của tôi." Tiểu Vương há hốc mồm nửa ngày, qua 10 giây đồng hồ rốt cuộc đã hiểu được ý của Cố Dư Sinh. Làm nửa ngày thì ra hắn không có quan tâm mình, mà là hắn đánh vào cái điểm này mà. Hắn liền biết làm gì có đại bốt nào lại có lòng như vậy. Cửa thang máy mở ra, Cố Dư Sinh cầm đồ đi ra ngoài. Tiểu Vương nhìn xung quanh, trong hành lang có một cái thùng rác cũng không có, hắn chỉ có thể cầm chai nước khoáng, được xem là người rảnh tay nhất trong số hai người, sau đó bước tới trước bấm chuông cửa. Vào nhà, Tiểu Vương nhìn thấy Cố Dư Sinh tao nhã nói với mẹ Tần: "Bác gái, lúc nãy cháu đi gọi điện thoại, thấy gần đây có một cửa hàng nên thuận tiện mua cho bác một ít thực phẩm dinh dưỡng." Nói xong, hắn lại lấy hết cái này đến cái khác, hướng dẫn mẹ Tần cách sử dụng. Mẹ Tần nhìn thấy liền kích động, liên tục nói: "Cố tiên sinh đã làm cậu phải tốn kém, thậm chí còn cầm khăn mặt lau mồ hôi cho Cố Dư Sinh." Lúc này Tiểu Vương nhìn thấy cực kỳ chán ghét, nhìn không nổi, quay đầu ra cửa sổ. Chương 689. Rõ ràng người ôm bao lớn bao nhỏ từ ngoài đường vào đến đây là mình. Rõ ràng người đầy mồ hôi cũng là mình, nhưng cuối cùng cũng được tán dương mà không một câu. Bây giờ lại là bích bốt được. Thật sự là quá buồn. Tiểu Vương cảm thấy công việc này cậu thật sự không thể làm nổi nữa rồi. Lúc mẹ Tần nấu cơm, Tần Chỉ Ái cũng giúp bà một tay. Cố Dư Sinh, Tiểu Vương và em trai cũng ngồi cùng ngoài phòng khách. TV mở đang chiếu một bộ phim cổ trang nóng nhất hiện nay, nhưng ba người lại hoàn toàn không tập trung vào bộ phim một chút nào. Lúc Cố Dư Sinh lần đầu tiên gặp Tần Gia Ngôn trong phòng giáo vụ, đã cảm thấy nhìn hắn rất quen, nhưng mà nhìn một lúc lâu lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Lúc ngồi chung một chỗ, Cố Dư Sinh thỉnh thoảng nhìn Tần Gia Ngôn vài lần, càng nhìn càng có cảm giác hình như đã gặp Gia Ngôn ở đâu đó. Cố Dư Sinh nhìn Tần Gia Ngôn nhiều đến nỗi cậu có thể cảm nhận được tầm mắt của Cố Dư Sinh, nhíu nhíu mày khó chịu. Người này sao cứ nhìn cậu hoài vậy, còn dùng ánh mắt quỷ dị để nhìn nữa. Tần Gia Ngôn dần dần có chút đứng ngồi không yên, tìm một cái cớ đi ra ngoài ban công, giả vờ nhận điện thoại của bạn học gọi đến. Trong phòng khách cũng có thể nhìn thấy người đứng ngoài ban công. Cố Dư Sinh đột nhiên nhớ tới, khi hắn khôi phục lại trí nhớ, đến chỗ Tần Chỉ Ái đã nhìn thấy bóng người đàn ông giống như vậy, là cậu ta hay sao? Vì vậy, đêm đó người đã ngủ tại nhà Tần Chỉ Ái không phải là người yêu của cô, mà là em trai ruột. Nói cách khác, đôi vớ mà hắn nhìn thấy trên ghế sofa trong phòng ngủ của Tần Chỉ Ái cũng chính là của cậu ấy để quên. Cố Dư Sinh vừa nghĩ tới, liền đứng lên, giả bộ đi vệ sinh, lại lén nhìn vào khe cửa phòng còn chưa đóng của Tần Gia Ngôn, liếc mắt nhìn, trên giường của cậu thiếu niên kia cũng có một đôi vớ, có kiểu dáng y như đôi ở nhà của Tần Chỉ Ái. Quả nhiên, suy đoán của hắn không sai. Trong nháy mắt, tâm tình của Cố Dư Sinh cực kỳ tốt, hai tay hắn đan sau đầu, quay lại sofa, ngồi xuống, không ai để ý đến ánh mắt như đang hỏi. Sao tự nhiên vui quá vậy của Tiểu Vương, liền ngồi tao nhã lại trên ghế, lại nhìn về phía ban công. Qua khoảng mấy giây, Cố Dư Sinh giơ ngón tay lên đăm chiêu. Không đúng, hẳn là còn gặp hắn một lần nữa. Gặp... Cố Dư Sinh nhíu cả lên, trên người trầm tĩnh chừng 10 phút mới bừng bừng tỉnh giấc, nhớ lại lúc Tiểu Phiền Toái sắm vai Lương Đậu Khấu, có một cậu bé đưa dây chuyền cho cô, mà cậu bé này chính là Tần Gia Ngôn. Cuối cùng nghĩ lại tất cả mọi chuyện, khuôn mặt của Cố Dư Sinh bỗng nhiên trở nên vui vẻ như đang cười. Thậm chí lúc hắn thấy Tần Gia Ngôn quay trở lại, còn híp mắt cười với Tần Gia Ngôn hai cái. Lần này không chỉ có cái ánh mắt quỷ dị, mà nụ cười kia cũng có hàm ý sâu xa gì đó, mà Tần Gia Ngôn nhìn thấy cũng phải giật mình, không nhịn được mà dùng mình một cái. Chọn chỗ ngồi cách Cố Dư Sinh xa nhất, bởi vì trong quá trình chờ mẹ và chị nấu cơm rất tẻ nhạt, nên Tần Gia Ngôn dứt khoát cầm điện thoại di động đánh quái chơi game. Tiếng của điện thoại của Tần Gia Ngôn rất nhỏ, nhưng trong khi cậu chơi game, Cố Dư Sinh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Chương 690. Đó không phải là trò rất hot do Hối Thị sản xuất hay sao? Thì ra là Tần Gia Ngôn đã chơi. Hắn vẫn luôn lấy lòng mẹ Tần, cho nên quên mất Tần Gia Ngôn. Nếu như cố gắng dỗ ngọt cái cậu nhóc này, không chừng sau này cậu ấy có thể điều tra từ cậu về cuộc sống mới của Tần Chỉ Ái, có đúng không? Nhưng mà cũng không chơi trò này, không có điểm chung, làm sao mà bắt quàng làm họ đây? Cố Dư Sinh cụp mắt, yên lặng suy nghĩ trong phút chốc, liền vẫy vẫy Tiểu Vương qua, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Ngay sau đó, Tiểu Vương đưa điện thoại di động của mình cho Cố Dư Sinh, rồi đứng dậy, rời khỏi Tần gia. Cố Dư Sinh cầm điện thoại di động của Tiểu Vương, đầu tiên là download trò Tần Gia Ngôn đang chơi, quan sát vài lần, có thể thấy tình hình của game như thế nào. Chờ sau khi Tiểu Vương mang laptop lên, hắn lập tức mở máy tính, bấm bùm bùm như có chuyện gì rất gấp vậy. Sau khoảng 20 phút, Cố Dư Sinh dừng lại. Hắn dùng phần mềm hack tài khoản của Tần Gia Ngôn, tất cả đều hiển thị trong điện thoại của Tiểu Vương. Sau đó hắn chỉ thay đổi một chút cho giống tài khoản khác, lại xác định một lần nữa mọi thứ đều bình thường. Sau khi âm thanh một màn chơi kết thúc xong, hắn mới hỏi Tần Gia Ngôn, đang chơi sao? Cố Dư Sinh nói ra tên game. Tần Gia Ngôn biết lúc trước Tần Chỉ Ái đóng vai Lương Đậu Khấu có qua lại với Cố Dư Sinh, nên cậu hoàn toàn không có ấn tượng tốt với người này. Tần Gia Ngôn thật sự không muốn để ý đến Cố Dư Sinh, nhưng hôm nay không phải hắn xuất hiện thì thật sự đã lớn chuyện rồi, cho nên cũng phải để nể mặt hắn, khách sáo ừ một tiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời Cố Dư Sinh phải cúi đầu chủ động nói chuyện với người khác, lại còn bị đối xử lạnh lùng như vậy. Có điều Cố Dư Sinh vẫn bỏ qua, lại nói: "Đánh với anh một trận không?" Hắn vừa quỷ dị nhìn mình, lại vừa cười vô cùng đáng sợ, bây giờ còn rủ mình chơi game. Ấn tượng vốn không tốt với Cố Dư Sinh càng ngày càng tệ. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, trong lòng không đành lòng cũng phải mở miệng: "Được rồi." Sau đó, đánh một trận xong, Tần Gia Ngôn chẳng chờ Cố Dư Sinh ra lời đề nghị lần thứ hai đã kéo hắn đánh tổ đội, rồi tiến tới chiến lần thứ ba, thứ tư. Tiểu Vương ngồi một bên nhìn Cố Dư Sinh dùng phần mềm hack sau khi giết người ta mất máu xong, lại tặng trang bị của người bị đánh chết cho Tần Gia Ngôn, rồi lại giúp Tần Gia Ngôn đánh hết quái. Còn Tần Gia Ngôn bị người ta truy đuổi, liền nhảy ra dùng ulti, sau đó lại đổi mạng của mình cho Tần Gia Ngôn. Rồi lại thấy đối phương mắng Tần Gia Ngôn, chủ động gõ chữ chửi lại, giúp Tần Gia Ngôn. Nhìn Tần Gia Ngôn không giết người, hắn còn ca ngợi cậu. Tiểu Vương thật sự không dám nhìn thẳng, liền che mắt của mình một chút, sau đó trong lòng thầm nhổ nước bọt: Cố tổng thật sự là không biết xấu hổ. Chơi xong màn thứ bảy, mẹ và Tần Chỉ Ái bắt đầu bưng thức ăn. Cố Dư Sinh và Tần Gia Ngôn dừng chơi game. Cố Dư Sinh giống như vô ý hỏi Tiểu Vương: Hội nghị của khối thị tuần sau chuẩn bị xong chưa? Chương 691. Cái gì? Tuần sau khối thị có hội nghị sao? Tiểu Vương nghi ngờ nhìn Cố Dư Sinh. Tần Gia Ngôn ở một bên nghe được hai chữ hối thị, liền nghĩ đến trò mà mình vừa chơi lúc nãy chính là do công ty đó sản xuất, lập tức cảm thấy hứng thú, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh chính là muốn tạo được hiệu ứng này, liền nháy mắt ra dấu với Tiểu Vương. Tiểu Vương liền lập tức mở miệng: tất nhiên là chuẩn bị xong rồi ạ. Ừ, lát nữa tôi sẽ xem lại. Cố Dư Sinh đàng hoàng trịnh trọng trả lời: Dạ vâng thưa Cố tổng. Cố Dư Sinh khẽ gật đầu một cái, không nói nữa. Tần Gia Ngôn chủ động mở miệng hỏi: Cố tiên sinh giữ chức vụ gì trong hối thị ạ? Hối thị đối với hắn chỉ là một công ty nhỏ, hỏi hắn như vậy có chút cuồng. Cố Dư Sinh lựa chọn im lặng, lại liếc mắt nhìn Tiểu Vương, ý nói trách nhiệm trả lời câu hỏi này thuộc về cậu vậy. Dừng một chút, Tiểu Vương nói đáp án cho Tần Gia Ngôn: Cố tổng là đại boss của hối thị đấy. Ánh mắt của Tần Gia Ngôn nhìn Cố Dư Sinh có thêm mấy phần sùng bái. Cố Dư Sinh có chút trầm tĩnh, cười đầy thân thiện với Tần Gia Ngôn, ngữ khí còn rất ôn hòa: Đúng, đây trùng hợp lại là trò chơi của công ty tôi sản xuất, nên nếu như cậu muốn có trang bị gì, cứ trực tiếp liên hệ với Tiểu Vương để hắn sắp xếp cho cậu. Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại nhìn về phía Tiểu Vương trực tiếp dặn dò: Thôi đi, bây giờ cậu liền thu xếp cho cậu ấy một tài khoản có tất cả các trang bị VIP cho cậu ấy đi. Tiểu Vương lập tức làm theo. Sự sùng bái trong mắt Tần Gia Ngôn biến thành vui mừng, bất quá cũng có chút ngại. Như vậy không hay ho lắm cho thì phải ạ. Không sao đâu, Cố Dư Sinh nhẹ nhàng trả lời xong. Một giây sau, điện thoại của Tần Gia Ngôn leng keng, báo tất cả những trang bị đều đã được nhận. Tần Gia Ngôn cuối cùng thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, bởi vì quá hưng phấn mà trên khuôn mặt trắng nõn trở nên hồng hồng. Cậu cầm điện thoại xem một lúc lâu mới nhớ đến chuyện phải nói cảm ơn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh khẽ mỉm cười: Không có gì, chờ có trang bị mới anh sẽ nói người gửi cho cậu. Sau đó, lúc mẹ Tần nói chuyện với mọi người ăn cơm, Cố Dư Sinh đi rửa tay là Tần Gia Ngôn cứ dính một bên, khi thì lấy nước cho hắn rửa tay, khi thì lấy khăn cho hắn lau tay. Trước khi hai người ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Dư Sinh đến gần nói vào tai Tần Gia Ngôn, nhẹ giọng hỏi thăm: Chị của cậu gần đây có phải là thích ai đó không? Không có đâu. Tần Gia Ngôn lắc đầu, sau một lát học theo dáng vẻ của Cố Dư Sinh lại đến bên tai hắn, bắn đứng Tần Chỉ Ái: Theo em được biết, chị em chỉ thích một người. Em thấy chị ấy viết trên lịch bàn con số 3472. Anh Dư Sinh, đây là số ngày mà chị ấy đã yêu người đó, là lúc trung học cơ sở đã bắt đầu yêu đến bây giờ. Hồi ấy em xem trộm nhật ký mới biết, nếu gần đây có người mới, chị ấy sẽ viết lên cuốn sổ đó. 3472, thì ra cô đã thích hắn 3472 ngày, thật sự là một con số rất lớn. Trong lòng Cố Dư Sinh thoáng gật đầu, không lộ bất kỳ biểu cảm nào, ý nói hắn sẽ giữ bí mật. Chương 692. Ăn cơm tối xong, Tiểu Vương và Cố Dư Sinh cũng không ở lại Tần gia quá lâu, liền ra về. Một nhà ba người Tần gia tiễn hai người đến thang máy. Mẹ Tần vẫn luôn thì thầm với Cố Dư Sinh: có thời gian lại đến chơi nghe chưa. Mãi đến khi Tần Chỉ Ái nói: được rồi mẹ. Lúc này mẹ Tần mới dừng lại để Tần Chỉ Ái đưa Tiểu Vương và Cố Dư Sinh xuống lầu. Từ trên lầu đi xuống, âm trầm một ngày ở Hàng Châu, cuối cùng mưa cũng tí tách. Sắc trời tối đen, ngoại trừ bên ngoài tiểu khu có một ánh đèn, ngoài ra không còn ánh sáng nào khác. Tiểu Vương đội mưa, chạy đến cúp xe cầm một cái ô, chạy đến dưới hiên đón Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh không có ý đi xuống, mà lại ra hiệu Tiểu Vương đưa ô cho mình. Tiểu Vương hiểu ý của Cố Dư Sinh, biết hắn muốn nói chuyện với Tần Chỉ Ái, lúc này mới thức thời đưa ô. Cố Tổng, tôi chờ anh ở cổng tiểu khu. Sau đó cũng không chờ Cố Dư Sinh trả lời, liền đội mưa chạy xe đến trước, mở cửa chui vào, lại khởi động xe lái đi. Vẫn chờ đến khi không thấy bóng xe biến mất, Cố Dư Sinh chỉ vào một vườn hoa nhỏ trong tiểu khu: qua đó một chút. Sau khi Tần Chỉ Ái gặp mặt Cố Dư Sinh, hầu như vẫn chưa có thời gian để hai người ở riêng cùng nhau. Chỉ một thời gian ngắn, trong đầu Tần Chỉ Ái có rất nhiều thắc mắc, vì vậy không từ chối, nhẹ giọng ừ một tiếng, chui vào dưới ô của Cố Dư Sinh, sóng vai cùng hắn đi vào vườn hoa nhỏ. Dọc theo bậc thềm uốn lượn, hai người đi khoảng 10 phút đã đến vườn hoa nhỏ dưới hiên. Vì trời mưa, trong khuôn viên vườn hoa không có một bóng người. Cố Dư Sinh dẹp dù để một bên, sau đó đi mấy bước vào trong đình nghỉ mới dừng lại. Tần Chỉ Ái đứng yên một chỗ, cuộc chờ Cố Dư Sinh cất ô, đứng yên một lúc, cất bước đi thêm mấy bước, liền dừng hẳn một bên, đầu tiên là nói lời cảm ơn. Cố Tổng, cảm ơn anh chiều hôm nay đã giải quyết chuyện của em trai tôi thật tốt, thật sự cảm ơn anh. Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái, không lên tiếng, cô lại mở miệng hỏi anh những thắc mắc của mình. Cố Tổng, sao anh biết chiều nay em trai tôi xảy ra chuyện? Buổi chiều hắn rõ ràng có chuẩn bị mà đến, chắc chắn đã biết được mọi chuyện trước cô. Cố Dư Sinh cũng không gạt Tần Chỉ Ái, có điều không nói rõ toàn bộ mọi chuyện cho cô biết, vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cô. Trong lúc anh gặp bạn bè, vô tình biết được những chuyện này là do cô ta sắp xếp. Tuy rằng Cố Dư Sinh không nói tên, nhưng hai chữ cô ta, Tần Chỉ Ái cũng có thể hiểu là hắn đang ám chỉ ai. Em yên tâm, sau này cô ta sẽ không xúc phạm hay động chạm gì đến em hoặc người nhà của em được nữa. Cố Dư Sinh nói một câu đảm bảo, Tần Chỉ Ái a lên một tiếng, nghĩ đến Lương Đậu Khấu hai ngày nay không có làm trò gì, lại không biết nên nói gì tiếp theo. Mưa càng rơi càng lớn, ầm ầm, một cơn gió tình cờ mang theo cảm giác ướt nhẹp mát mẻ. Cố Dư Sinh thấy Tần Chỉ Ái không nói, quay đầu nhìn cô, nghĩ đến chuyện hôm qua hắn muốn Tiểu Vương cố ý đăng tin tức, cũng không biết cô có thấy chưa, lại hỏi cô: em có gì muốn nói với anh không? Chương 693. Nói gì? Còn có thể nói gì? Hay là hỏi hắn những tin tức trên internet kia là thật hay giả? Hoặc là chúc hắn sống với Lương Đậu Khấu trăm năm hào hợp? Bất kể là hỏi hay chúc phúc, người đau thương đầy rẫy vẫn không phải là chính cô hay sao? Tần Chỉ Ái rũ mắt, che lại ánh mắt ảm đạm, không nói gì. Cố Dư Sinh chờ một chút, thấy cô còn chưa hỏi gì lại mở miệng: nếu không có gì để nói, anh đi đây. Tần Chỉ Ái chỉ ừ một tiếng. Cố Dư Sinh còn chưa nói tạm biệt, lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hắn sờ hộp thuốc lá trong túi, lấy một điếu ngậm vào miệng. Lúc cầm bật lửa chuẩn bị châm lửa, lại nói một lần nữa: anh đi thật đấy. Tần Chỉ Ái gật gù không nói. Cố Dư Sinh châm lửa hút một hơi, lúc này mới bước chân đi. Khi hắn đi ngang qua người cô, vẫn có một giọt nước mắt cô không thể nào khống chế được rơi xuống, lăn trúng ngón tay cô. Cô không dám lộn xộn, sợ mình không khống chế được mà níu hắn lại. Cô cúi đầu, đứng đó một lúc lâu, lâu đến nỗi bên tai cô cũng chỉ còn tiếng mưa gió thét gào. Cô mới giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, nhìn về phía nhà mình, từ từ xoay người ngẩng đầu, không có bước đi mà nhìn ra xa xăm. Cô vốn cho rằng Cố Dư Sinh đã rời đi, nhưng hắn lại lẳng lặng đứng dựa vào cột đình mà hút thuốc. Phía sau hắn tối om, còn có những hạt mưa bụi không ngừng rơi xuống. Không phải là hắn đã đi rồi sao? Ánh mắt hồng hồng của Tần Chỉ Ái có chút kinh ngạc. Đã sớm biết cô sẽ xoay người, Cố Dư Sinh cho Tần Chỉ Ái một khoảng thời gian để bình tĩnh, sau đó mới hạ thuốc trên môi xuống, lặng lặng dựa vào cây cột, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Ái, lần thứ nhất anh nói đi, anh không muốn đi. Lần thứ hai anh nói đi, là anh muốn em giữ anh lại. Tần Chỉ Ái cảm giác được trái tim mình như bị bóp lấy, đầu tiên là ngừng một nhịp, sau đó là dãy giụa khỏi bàn tay kia mà đập thật nhanh. Trong đình lại không có tiếng nói nào. Cố Dư Sinh lại đưa thuốc lên miệng hút. Sau khi nhả khói, hắn lại hỏi một lần nữa. Tiểu Ái, em thật sự không có gì muốn hỏi anh hoặc muốn nói với anh sao? Lúc này Tần Chỉ Ái đã hiểu ý của Cố Dư Sinh. Hắn thật sự muốn hỏi cô hỏi xem hắn có thật sự kết hôn với Lương Đậu Khấu hay không. Cũng không phải cô không muốn hỏi, cũng không phải cô sợ tin tức này là thật. Nguyên nhân sâu xa hơn là cô sợ hắn vì cô mà làm tổn thương Cố lão gia. Cố Dư Sinh biết trong lòng cô nghĩ gì, hắn khẽ thở dài một hơi giống như bất đắc dĩ hỏi. Cô bé ngốc, em đều nghĩ cho anh, chẳng lẽ không suy nghĩ cho chính mình một chút nào sao? Chỉ một câu nói đơn giản liền khiến ánh mắt của Tần Chỉ Ái đỏ lên. Đều tự làm khổ chính mình, em có biết em làm như vậy anh đau lòng lắm không? Cố Dư Sinh dập thuốc lá, đứng lên, đi đến gần Tần Chỉ Ái, còn cách cô 1 mét thì dừng lại, nhìn đôi mắt ngập nước của cô, nhìn trong chốc lát lại hỏi. Em có còn yêu anh không? Chương 694. Tần Chỉ Ái còn chưa nói gì, Cố Dư Sinh đã ném vào mặt cô 5 chữ. Em có còn yêu anh không? Những năm gần đây cô vẫn luôn lặng yên thầm yêu hắn, nhưng lại chưa bao giờ nói đến chữ yêu với hắn. Bây giờ hắn lại hỏi như vậy, đột ngột như vậy, khiến cô không kịp chuẩn bị, làm cho não của cô trong nháy mắt trở nên trống rỗng, giống như là mất sổ nợ vậy, một tiếng cũng không nói nổi. Hai người lại lặng lặng đứng đối mặt nhau. Mưa còn rơi, trong đình khá ẩm ướt. Không biết qua bao lâu, Cố Dư Sinh lóe lóe mi mắt, từ từ quay đầu nhìn mưa bụi dày đặc, chú ý một ánh đèn cách đó không xa. Tia sáng mờ nhạt như vậy, hắn và cô lại nói đến những điều này. Chuyện của hắn và Lương Đậu Khấu vẫn còn chưa giải quyết, nhưng lần này tới Hàng Châu, hắn thật sự kích động. Người hắn cho là cuộc sống mới của cô lại là em trai cô. Em trai cô cũng nói cho hắn biết cô chưa từng yêu một ai khác. Còn có ngày hắn bị tai nạn, cô lại đau khổ như vậy. Trong lòng của cô rõ ràng là có hắn, đặc biệt là lúc nãy hắn vừa mới cất bước đi, đứng sau lưng vẫn có thể thấy bờ vai cô run run. Nhưng dù mưa rất lớn, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở của cô rất nhỏ. Một khắc đó, hắn cảm thấy mình lại đau, lại sợ. Đời này hắn chỉ yêu một người con gái. Ban đầu biết cô có cuộc sống mới, hắn còn sợ bản thân sẽ làm phiền cô, vẫn luôn khống chế mà đồng ý để cô đi du học. Bây giờ hắn vì cô mà đau lòng như vậy, đừng nói đến chuyện chờ kết thúc xử lý xong ông nội và Lương Đậu Khấu, rồi bàn chuyện tương lai với cô. Thậm chí đêm nay hắn không chờ nổi. Chỉ là hắn và cô trong lúc đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ hắn có chút không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn lại muốn hút thuốc, nhưng hắn đứng gần cô như vậy, biết cô không thích mùi khói thuốc, lại không dám hút. Hắn nghĩ rất nhiều trong đầu để nói với cô những câu gì, nhưng vừa mở miệng lại đi hỏi 5 chữ ngắn gọn như vậy. Em có còn nhớ vấn đề anh hỏi em trước khi em rời khỏi Hối Thị không? Câu trước là em còn yêu anh không, câu sau đã lại đổi đề tài. Chuyển quá nhanh, Tần Chỉ Ái ngẩn người mới đuổi theo kịp tư duy của Cố Dư Sinh. Ừ một tiếng. Lúc đó hắn để Tiểu Vương ra ngoài, hỏi cô một câu. Em còn nhớ người mà anh đã kể với em khi vừa ở Hải Nam về không? Em biết không, cô gái đó là người mà anh yêu. Cố Dư Sinh vẫn nghiêng người nhìn chằm chằm ngọn đèn cách đó không xa, lại từ từ nói rất chậm, rất chậm. Rất yêu, yêu tha thiết. Trước đây từ miệng của Lục Bán Thành, hắn đã biết hắn yêu cô. Lúc ở sân bay, cô nhìn tờ tiền giấy kia, cô cũng đã nhìn thấy mấy chữ tiểu phiền toái, anh thích em. Nhưng lúc này nghe những lời đó từ trong miệng của hắn, tâm tình của cô lại trở nên hỗn loạn. Chương 695. Cố Dư Sinh không phải đợi cô đáp lại mà như răng một cái bẫy, ngữ khí lại nhàn nhạt. Trước khi gặp cô ấy, anh vẫn chưa muốn kết hôn. Sau khi gặp cô ấy, anh cũng không muốn kết hôn với bất kỳ ai khác nữa. Trước khi cô ấy rời đi, anh đã muốn cầu hôn cô ấy. Khi đó anh chỉ nghĩ đến tương lai có anh và cô ấy. Anh chỉ có một nguyện vọng, đó là ngày đó chỉ cần có bắt đầu, không cần kết thúc. Trong tiếng mưa rơi, giọng của hắn rất dễ nghe, không ngừng chui vào trong lỗ tai cô. Ngữ khí của hắn hoàn toàn không có chút động tình nào, nhưng lại vượt xa những lời ngon tiếng ngọt, khiến trái tim cô lại rung động. Thật đáng tiếc, anh và cô ấy bỏ lỡ khoảnh khắc. Lúc đó anh vì cứu hai đứa trẻ mà suýt chết. Anh đã cho rằng mình sẽ chết, nhưng anh nghĩ cô ấy vẫn còn ở sân bay Phổ Đông chờ anh, nên anh liều mạng mà sống tiếp. Anh đồng ý hy sinh bản thân mình vì đất nước này, nhưng anh chỉ muốn sống vì cô ấy. Lần đó cô đưa hắn đến bệnh viện xong, lúc bác sĩ cấp cứu còn nói thật sự khó mà tin nổi, đây là kỳ tích, bị như vậy mà vẫn có thể sống sót. Lúc đó cô rất vui mừng, chỉ cho rằng mà hắn mạng lớn. Cho tới giờ khắc này cô mới biết, thì ra lần đó hắn vì cô mới cố gắng nỗ lực lực mà sống sót. Tần Chỉ Ái tinh tường cảm giác được những hàng rào bảo vệ trong lòng mình ngày một sụp đổ. Cho đến nay, vì hàng rào bảo vệ đó mà cô mới có thể kiềm nén lại những cảm xúc trong lòng. Nhưng lúc này nó đã đổ vỡ, trong nháy mắt cảm xúc lại tuôn trào, dạt dào như dòng suối. Dù như vậy, anh cũng đã để mất cô ấy rồi. Cố Dư Sinh vẫn rất bình tĩnh, nhưng vẫn pha một chút thất vọng. Sau khi cô ấy đi, giấc mộng của anh biến thành một ngày nào đó cô ấy quay trở về. Tất cả mọi người đều nói với anh, thời gian là liều thuốc hữu dụng nhất, mạnh mẽ nhất, có thể hàn gắn tất cả mọi vết thương. Nhưng mà em có biết không, mỗi một ngày đi qua, anh mới phát hiện rằng thời gian không phải là liều thuốc hay nhất, mà là liều thuốc độc nhất. Anh bắt đầu trở nên lo sợ, sợ cả đời này cũng không thể gặp lại cô ấy nữa. Quãng đời còn lại dài như vậy, thật là khó quên. Bờ môi Tần Chỉ Ái run lên, sương mù lại lượn lờ trong mắt. Nếu không phải lúc này cô cắn môi dưới, chắc có lẽ cô sẽ thốt lên một câu: Cố Dư Sinh, em còn yêu anh, em còn yêu anh, vẫn luôn yêu anh, từ trước đến nay vẫn vậy. Cô dùng sức nắm chặt tay, dùng ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn, dùng sự đau đớn duy trì một tia lý trí còn sót lại trong đầu mình. Cả đời này Cố Dư Sinh chưa từng nói nhiều như bây giờ. Ngữ khí của hắn càng nói càng nhạt, đến cuối cùng có một tia mát mẻ, nhưng càng ngày càng bi thương, càng ngày càng có chút bất đắc dĩ. Sau đó, trong mơ, có thể gặp lại cô ấy, anh cảm thấy như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Tần Chỉ Ái không nhịn được, nghe đến đây nước mắt lại lăn xuống. Cô không thể nghe hắn nói nữa, cô sắp chịu không nổi. Cô rầu môi, nhỏ giọng thỉnh cầu: Cố Tổng, anh đừng nói nữa. Cố Dư Sinh giống như chìm đắm trong câu chuyện của chính mình, lại không để ý đến lời nói của cô, tiếp tục: Khi nào cô ấy trở về, anh chờ đến khi đó. Cả đời này cô ấy không trở về, anh chờ cô ấy suốt cuộc đời này. Chương 696. Tần Chỉ Ái bật khóc thành tiếng, cô phải dùng sức rất nhiều mới có thể nói được một câu: Em xin anh đừng nói nữa, anh đừng nói nữa. Tiểu Ái, nếu có một ngày em gặp được cô gái kia, em có thể chuyển lời giúp anh được không? Cố Dư Sinh vẫn không để ý đến thỉnh cầu của Tần Chỉ Ái. Trực giác nói cho cô biết cô đã bị đánh bại, cô không muốn nghe, cũng không muốn chuyển lời gì hết. Cố Dư Sinh không cho cô trốn tránh, từ từ xoay người đối mặt với cô. Hắn không nhúc nhích, ngắm nhìn gò má ướt mềm của cô, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nháy mắt, sau đó trịnh trọng mở miệng: Em nói với cô ấy rằng có một người đàn ông tên là Cố Dư Sinh sẽ chờ cô suốt quãng đời còn lại. Nước mắt của Tần Chỉ Ái như một con sông vỡ đê không ngừng tuôn rơi. Cô giơ tay lên cố gắng lau đi nhiều lần, nhưng nước mắt lại càng chảy mãnh liệt. Cuối cùng cô khóc giống thành tiếng. Cố Dư Sinh thấy cô khóc giống lên như vậy, cũng để yên cho cô khóc. Qua một lúc lâu mới mở miệng, nhẹ giọng hỏi: Tiểu Phiền Toái, anh đã nói như vậy rồi, em vẫn không thừa nhận mình là Tiểu Phiền Toái mà anh vẫn luôn tìm kiếm sao? Tiếng khóc của Tần Chỉ Ái nhỏ lại, cô mơ hồ đoán được điều gì đó. trong lòng lại có chút kinh ngạc. Lẽ nào hắn đã biết cô? Ý nghĩ này trong đầu còn chưa kịp hình thành, Cố Dư Sinh đã nói đáp án. Tiểu phiền toái. Từ lâu kỳ thật anh đã biết em là tiểu phiền toái mà anh vẫn chờ đợi rồi. Tần Chỉ Ái ngước đôi mắt to đỏ hồng nhìn Cố Dư Sinh. Tại sao hắn biết cô là tiểu phiền toái? Cô vẫn luôn che giấu tốt như vậy. Cố Dư Sinh biết trong lòng cô lại buồn bực, nhưng hắn lại không giải thích với cô mà nói. Tiểu phiền toái, anh yêu anh, em chịu nhiều uất ức lắm phải không? Xin lỗi, sau này anh sẽ không để em chịu uất ức như vậy nữa. Vì vậy em còn yêu anh không? Cố Dư Sinh nói xong bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện gì, nói tiếp. Tiểu Ái, em không cần phải lo cho ông nội, không cần phải lo đến chuyện của Lương Đậu Khấu, cũng chẳng cần để ý tin tức ồn ào mấy ngày nay, vì những thứ đó đều là giả. Ở bên phía ông nội, chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết sau. Bây giờ em chỉ cần nghĩ đến anh và em thôi. Từng chữ của Cố Dư Sinh đều mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng, đáy mắt của hắn cũng phiếm hồng. Bởi vì anh và em, ích kỷ một lần, cân nhắc lại, có được không? Chỉ cần em còn yêu anh, chỉ cần em đồng ý ở bên anh, tất cả những vấn đề sẽ không còn là vấn đề gì nữa. Chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết mà, không phải sao? Cố Dư Sinh nghĩ, nhìn ánh mắt của Tần Chỉ Ái. Ánh mắt của hắn cực nóng mà đầy chờ mong. Anh hỏi lại em một lần nữa, tiểu phiền toái, nhiều năm qua như vậy, chúng ta đã không còn như lúc trẻ nữa, mà em còn yêu anh không? Hay nói cách khác, tiểu phiền toái, anh muốn em giao cuộc sống còn lại của em cho anh, em có đồng ý không? Chương 697. Không nghĩ đến ông nội, không nghĩ đến Lương Đậu Khấu, không nghĩ đến những tin tức kia, chỉ nghĩ đến hắn và cô, Tần Chỉ Ái tinh tường biết rõ mình đã bị Cố Dư Sinh hoàn toàn thuyết phục. Cô đã yêu hắn nhiều năm như vậy, nhưng có nằm mơ cô cũng không dám tưởng tượng có một ngày hắn sẽ hỏi cô những câu này. Yêu, đồng ý, ba chữ đơn giản như vậy, nhưng vì tâm tình quá mức phức tạp nên cô không thể nào nói ra nổi, chỉ gật đầu với Cố Dư Sinh, một cái gật đầu rất nhẹ. Hắn thấy cô gật đầu cũng gật gù theo hai cái. Em còn yêu anh thật sao? Lần này cũng không chờ cô trả lời, hắn lại tiếp tục nói. Tiểu Ái, chờ anh một chút được không? Ở lại Hàng Châu chờ anh một chút, rất nhanh, sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ xử lý tốt chuyện kia, rước em về Bắc Kinh. Dừng lại một chút, Cố Dư Sinh sợ Tần Chỉ Ái không tin hắn, lại nói. Anh sẽ nhất định quay lại đón em, trở lại sớm nhất có thể. So với những chuỗi ngày dài trước đây, lúc này lời của hắn lại có chút chắc chắn mà kiên quyết. Tần Chỉ Ái biết hắn phải xử lý chuyện của Lương Đậu Khấu, cô khẽ vuốt cằm với hắn, vì cảm động mà mắt còn đẫm lệ. Cố Dư Sinh đưa tay ra lau nước mắt cho cô, hỏi, em có tin anh không? Tần Chỉ Ái biết rõ hắn sẽ quay về đón cô, liền vâng nhẹ với hắn một tiếng. Qua một lát lại nói, tin. Mặt mày đẹp trai của Cố Dư Sinh nhiễm một chút ý cười nhàn nhạt. Tần Chỉ Ái thấy hắn vui vẻ, mắt dù vẫn ướt vẫn nở nụ cười yếu ớt. Hắn và cô ở trong đình nghỉ lặng lặng đứng nhìn cười, cuối cùng không hẹn mà cùng nhau đỏ cả vành mắt. Cố Dư Sinh tự đưa Tần Chỉ Ái về dưới lầu, tự mình bấm nút mở cửa thang máy cho cô. Nhìn thấy cô vào thang máy xong mới che dù đi ra khỏi tiểu khu. Xe dừng ở đối diện tiểu khu, Tiểu Vương nhìn thấy hắn đi ra liền lập tức xuống xe giúp hắn mở cửa. Tiểu Vương thắt dây an toàn ngồi trong xe mới hỏi, Cố Tổng, bây giờ chúng ta về khách sạn sao? Không. Cố Dư Sinh giơ cổ tay liếc nhìn thời gian, còn chưa đến 9 giờ tối. Về Bắc Kinh. Buổi trưa bận bịu, rốt cuộc đến trường của Tần Gia Ngôn liền dằn vặt đến bây giờ. Còn chưa cho hắn nghỉ ngơi lại bắt hắn lái xe một quãng đường dài như vậy sao? Tiểu Vương trong lòng ảo não nhưng không dám để lộ. Dạ vâng, Cố Tổng. Dừng xe ở bên đường, Tiểu Vương cầm di động lên nhìn vé máy bay. 11 giờ đêm nay có một chuyến, bay chuyến này được không ạ? Ừ. Cố Dư Sinh nhàn nhạt đáp. Tiểu Vương liền búc vé, khởi động xe một lần nữa. Trong mưa đêm, xe từ từ lao đi. Chỉ đi 10 phút, Cố Dư Sinh đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mở mắt hỏi, hôm nay tôi không có vấn đề gì chứ? Không. Tiểu Vương không nghĩ ngợi trả lời. Tôi nói là lúc ở Tần gia ấy. Tiểu Vương lúc này mới hiểu ý hắn, hỏi biểu hiện của hắn hôm nay ở trước mặt Tần Chỉ Ái, lặng lẽ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Không ạ." "Không thật sao?" Cố Dư Sinh không tin tưởng lắm. Tiểu Vương chần chừ trong chốc lát, lại nói thật: "Chỉ là có lại một chút dấu vết thôi ạ." Chương 698. Cố Dư Sinh nhíu mày, trên mặt tỏ vẻ không vui. Tiểu Vương vội nói: "Chỉ một chút thôi, không ảnh hưởng đến đại cục đâu ạ." Cố Dư Sinh không nói nữa. Tiểu Vương cho rằng hắn sẽ cho qua vấn đề này, không nghĩ nhiều nên tập trung lái xe tiếp. Qua một lúc lâu, Cố Dư Sinh lại hỏi: "Cậu có chắc là không ảnh hưởng đến đại cục không?" Không biết có phải do ảo giác không, hắn có cảm giác Cố Dư Sinh hình như khá bất an. Tiểu Vương nghĩ thầm, nhất định là mình bị ảo giác, vừa gật mạnh đầu vừa đảm bảo: "Chắc chắn ạ, Cố Tổng, hôm nay biểu hiện của anh rất tốt." Dừng một chút, Tiểu Vương lại nói: "Nếu tôi mà là thư ký Tần, chắc chắn tôi sẽ đồng ý gả cho anh." Cố Dư Sinh nghe thấy Tiểu Vương nói xong nửa câu đầu, biểu hiện trên mặt mới có chuyển biến tốt một chút. Nhưng đến nửa câu sau thì nhìn Tiểu Vương với biểu hiện ghét bỏ, nhìn lướt qua cậu ấy: "Chắc là cậu đẹp." Tiểu Vương oan ức, không dám nói gì. Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, tâm tình của Cố Dư Sinh thật sự tốt, ung dung hơn trước rất nhiều. "Đúng rồi, ngày đó chuyện tôi dặn cậu, bắt đầu triển khai đi." Tiểu Vương biết Cố Dư Sinh đang nói đến chuyện gì. Tuy hắn vừa bị Cố Dư Sinh chọc, trong lòng có chút bực bội, nhưng vẫn lập tức gật đầu: "Dạ vâng, Cố Tổng." Lúc trước Lương Đậu Khấu còn có cảm giác vui vẻ, sống sung sướng, nhưng cô cảm thấy mấy ngày nay mình thật sự xúi quẩy, làm chuyện gì cũng không thuận lợi. Đầu tiên là cô ta phải tốn tiền để mua chuộc thầy chủ nhiệm ở trường đại học hát. Sau đó không ngờ Cố Dư Sinh lại xuất hiện ở đó, không chỉ giúp Tần Chỉ Ái thoát khỏi chuyện kia mà thầy giáo đó cũng bị đuổi việc. Lúc nghe tin, Lương Đậu Khấu phát hỏa, không chỉ mắng trợ lý của mình mà còn quăng luôn điện thoại chưa dùng được 3 ngày bể tan tành. Lúc cô tức giận đến cùng cực thì Chu Tịnh lại đi đến nói với cô một tin tức khác còn nóng sốt hơn. Đạo diễn Lâm là người đã làm lên một loạt tác phẩm kinh điển có tên tuổi trong làng giải trí, không ai là không muốn hợp tác với ông ấy, Lương Đậu Khấu cũng không muốn ngoại lệ. Gần đây cô vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt với đạo diễn Lâm, hơn nữa ông ấy cũng đã nói sẽ ưu tiên cân nhắc cô vào vai nữ chính của các tác phẩm của ông. Cô vẫn cho là mình sẽ được chọn làm diễn viên chính. Ai biết được hôm nay công bố dàn diễn viên cho bộ phim mới của ông ta lại là một người quen không thể nào tưởng tượng nổi, Lâm Ức. Lúc trước, Chu Tịnh vẫn lợi dụng Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh phải bỏ qua rất nhiều công sức mới có thể chèn ép Lâm Ức. Nhưng không ngờ cô lại được vai chính cho bộ phim điện ảnh lần này. Sợ là cô ta sẽ lại nổi lên, đạt được trình độ còn khó nhằn hơn trước, thậm chí còn có thể đạp Lương Đậu Khấu dưới gót giày vậy. Tâm tình không tốt, sự nghiệp cũng không tốt. Dưới Double Dam, Lương Đậu Khấu tức giận đến nỗi đập phá hết đồ trong phòng làm việc. Lương Đậu Khấu và Chu Tịnh giống như đang bị trên lơ lửng ở một sợi dây thừng. Chu Tịnh làm sao có thể trơ mắt ra nhìn Lương Đậu Khấu bị Lâm Ức chèn ép. Đương nhiên, trước khi đạo diễn Lâm còn chưa kính chính thức công bố danh sách diễn viên chính thức mà dùng biện pháp để thay đổi càn khôn. Chương 699. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tìm nhà đầu tư để có người chống lưng. Bộ phim điện ảnh này của đạo diễn Lâm là một bộ phim cổ trang, mời diễn viên đi theo một đội hình, chi phí đầu tư rất lớn, vì vậy nên cũng có nhiều nhà đầu tư phía sau. Trong đó có 3 nhà đầu tư mà Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu cảm thấy quen thuộc nhất, thậm chí 2 trong 3 cái đó còn có quan hệ rất tốt với Lương Đậu Khấu. Vì vậy, sau khi Chu Tịnh động viên Lương Đậu Khấu đang tức giận xong, liền liên hệ bên phía nhà đầu tư. Vô cùng đúng lúc, cả 3 nhà đầu tư đều không liên lạc được. Một người nói đang ra nước ngoài công tác, khi người kia đã đổ hết vốn vào một dự án khác, còn một người thì phải về quê ăn dỗ. Vai chính cho bộ phim này của đạo diễn Lâm còn 2 ngày nữa phải công bố danh sách diễn viên. Nếu còn chưa thể đổi lại, nhất định truyền ra ngoài sẽ trở thành Lương Đậu Khấu giành vai của Lâm Ức, lại tạo scandal cho mọi người bàn ra tán vào. Đối với Lương Đậu Khấu sẽ là cực kỳ bất lợi. Vì vậy mà Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu không liên lạc được với những nhà đầu tư quen thuộc thì đành chuyển hướng sang những nhà đầu tư khác. Một trong số đó thật sự là không có cửa để liên lạc. có một nhà đầu tư liên lạc được, nhưng trong điện thoại có thể thấy bên đó hoàn toàn không có hứng thú. Còn lại, người đầu tư cuối cùng họ Dương, Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu cũng đã từng nghe qua, nhưng cho đến nay cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc. Nguyên nhân là do mấy nhà đầu tư kia nổi tiếng sói già, những người mà hắn từng đổ tiền đều bị hắn ngủ qua. Nếu là trước đây, Lương Đậu Khấu chỉ cần tìm đến Cố lão gia làm nũng là xong chuyện, cần gì phải chật vật như vậy. Nhưng bây giờ Cố lão gia bệnh nặng nằm viện, trước đây tuy có tỉnh lại nhưng vẫn trong trạng thái không tốt, tất nhiên cô cũng không thể nhờ vả được gì cả. Lương Đậu Khấu không thể trơ mắt để Lâm Ức cướp lấy vai diễn chính mà cô ta đã mong chờ từ lâu, xoắn xoắn suýt suýt, cuối cùng vẫn đề nghị Chu Tịnh liên hệ với người họ Dương kia. Điện thoại là Chu Tịnh gọi, sau khi bắt máy, nhà đầu tư họ Dương đó liền không chút do dự mà gật đầu cho Lương Đậu Khấu một cái hẹn. Thời gian khá muộn, địa điểm là ở khách sạn 4 mùa, phòng cao nhất. Cúp máy, Lương Đậu Khấu nghe Chu Tịnh nói lại xong, không hề nghĩ ngợi, liền từ chối đi gặp họ Dương đó. Chu Tịnh không làm khó cô, cũng không nói câu, cậu suy nghĩ cho thật kỹ, cứ như vậy bỏ một vị trí từ trên trời này rơi xuống, hay là đi gặp Dương Tổng. Không tiếp tục khuyên Lương Đậu Khấu nữa, Lương Đậu Khấu cũng không có con đường thứ hai để đi. Cuối cùng Chu Tịnh phải đảm bảo mấy lần rằng Chu Tịnh sẽ không để Lương Đậu Khấu một mình với Dương Tổng, lại còn đảm bảo tuyệt đối sẽ không gây ra bất kỳ scandal không tốt nào. Sau đó Lương Đậu Khấu mới bất đắc dĩ mà đồng ý. Có điều buổi tối lúc Lương Đậu Khấu đến khách sạn gặp Dương Tổng, Chu Tịnh vẫn rời khỏi. Không phải Chu Tịnh bỏ lại Lương Đậu Khấu, mà là do đột nhiên một trong ba nhà đầu tư kia đã gọi cho Chu Tịnh. Dương Tổng bên này còn chưa chắc đồng ý có đầu tư cho cô hay không, Chu Tịnh không dám thất lễ, vì vậy nói nhỏ bên tai Lương Đậu Khấu, nhỏ giọng nói một hồi liền tạm thời rời khỏi phòng. Chương 700. Chu Tịnh nghĩ sau khi cúp máy sẽ lập tức trở lại, ai ngờ nhà đầu tư bên này đang uống rượu, nói rất nhiều, liên thu bất tận, thậm chí còn khoác lác ý nói Lương Đậu Khấu muốn làm diễn viên chính cho phim của đạo diễn Lâm là chuyện nhỏ, dù cô ấy có muốn lên làm đạo diễn cũng không thành vấn đề. Chu Tịnh có chút thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài. Miệng cô ta cũng giống như mật ngọt, khiến nhà đầu tư rất hài lòng. Sau khi vất vả lắm mới cúp máy, cô mới nhìn lại thời gian trò chuyện, mới đó mà đã qua 2 tiếng 10 phút. Chu Tịnh vội vội vàng vàng quay lại chỗ phòng Dương Tổng, gõ cửa một lúc lâu, Lương Đậu Khấu mới mở cửa. Tóc và quần áo đều tán loạn, ngoài miệng có chút đỏ, trên cổ trắng nõn còn có những dấu hôn lúc sâu lúc cạn. Hiển nhiên trong quá trình cô đi nghe điện thoại, Dương Tổng đã tay máy tay chân với Lương Đậu Khấu. Có điều quần áo vẫn còn trên người, chắc cũng không làm những chuyện gì khác, nhiều nhất chắc là chỉ ăn được vài miếng đậu hũ mà thôi. Chu Tịnh có thể thấy Lương Đậu Khấu muốn tức điên lên. Có điều đối với cô mà nói, Lương Đậu Khấu không chịu thiệt, cũng không có gì đáng để cô phải lo lắng. Có phải tội của Dương Tổng hay không lại càng không quan trọng. Nếu một ngày nào đó Lương Đậu Khấu thật sự không thể đứng trong làng giải trí được nữa, cô cũng không phải buông Lương Đậu Khấu mà bắt người mới. Khi đó có khi phải đụng mặt với Dương Tổng. Kẻ ngu si mới dẹp bỏ đường lui của chính mình. Cho nên Chu Tịnh không nghĩ nhiều, liền nhìn Lương Đậu Khấu một chút, ra hiệu cô tuyệt đối đừng trở mặt với Dương Tổng. Sau đó đóng cửa, kéo cánh tay của cô, cười đáng yêu, kéo cô vào phòng, lại hàn huyên với Dương Tổng một hồi, mới từ từ bắt Lương Đậu Khấu ngồi yên. Sau khi Cố Dư Sinh rời khỏi Hàng Châu, rạng sáng ngày thứ tư, trên Weibo công bố một tin tức. Chỉ tiếc tin đó, Tần Chỉ Ái đang trong mộng đẹp, chờ lúc cô biết tin đã 8 giờ sáng. Hôm đó cô đánh răng xong, lúc ăn sáng, cầm điện thoại theo thói quen, nhìn vào màn hình di động. Có một người bạn xê đến một điểm tin, nữ thần quốc dân Lương Đậu Khấu biến chất. Biến chất? Không phải là cô kết hôn với Cố Dư Sinh sao? Sao lại làm ra những chuyện biến chất? Tần Chỉ Ái mơ màng, kéo xuống một đường, phát hiện tối qua, lúc cô đã ngủ rồi thì có một chuyện bùng phát. Rất nhiều bạn bè của cô cũng nhổ nước bọt vào hành động phỉ nhổ này. Tần Chỉ Ái theo bản năng mở Weibo, không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình. Tìm những tin hot vào thời điểm này, 10 cái thì có đến 8 cái liên quan đến Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu quá trớn, Lương Đậu Khấu gái điếm quốc dân, Lương Đậu Khấu tự dâng mình đến cửa, nữ thần dơ bẩn nhất trong lịch sử Lương Đậu Khấu. Tần Chỉ Ái bấm đại vào một tiêu đề, liền nhìn thấy rất nhiều lời chửi mắng khó nghe, thật sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đo nông sâu, vừa mới kết hôn một tuần đã đi vụng trộm với người khác. Tiện nhân nhất lịch sử có 102 Lương Đậu Khấu. Khen cô ta nữa đi, cô ta chỉ sống thiếu một ngày thôi mà. Tôi hy vọng mọi người đừng mắng Lương Đậu Khấu nữa, đánh cô ta đi. Chị họ Lương Đậu Khấu, diễn viên hạng B còn không bằng, còn muốn giữ mặt mũi sao? Lương Đậu Khấu, cô thật sự lên lẫn vào trong giới thích vận động đó. Chúc mừng cô được quán quân về dâm dục. Lương Đậu Khấu, tặng cô biệt danh Lương Kim Liên, không cần cảm ơn đâu. Chương 701. Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? Phần 1. Trên mạng có mấy lời mắng chửi thật sự khó nghe. Vì mang thai lên Tần Chỉ Ái chỉ đọc sơ qua vài bình luận, liền coi cuối cùng thì Lương Đậu Khấu đã là gì. Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ Lương Đậu Khấu vướng vào một scandal nhỏ, bị người khác vu khống, nhưng không ngờ lại có hình ảnh chứng minh rõ ràng. Bức ảnh đầu tiên là hình ảnh Lương Đậu Khấu và Chu Tịnh vào khách sạn 4 mùa. Tấm ảnh thứ hai là người đứng trước cửa một cửa phòng, cửa mở ra, bên trong có một người đàn ông trung niên đang quấn khăn tắm quanh hông. Tấm thứ ba là 10 phút, Chu Tịnh đi ra ngoài. Bức ảnh thứ tư là sau 2 tiếng đồng hồ, Lương Đậu Khấu mở cửa cho Chu Tịnh. Nhìn qua khe cửa có thể thấy quần áo và đầu tóc của cô ta có chút rối loạn, môi cũng sưng đỏ, trên cổ có một vài vết hôn nhợt nhạt. Bức ảnh mờ ám như vậy, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, lúc quản lý đi ra ngoài, Lương Đậu Khấu mở cửa, dáng vẻ xốc xếch đã nói cho toàn thế giới biết cô và người đàn ông ít vải kia đã làm những chuyện gì bên trong. Nếu không phải là thời gian trước huyên náo chuyện Lương Đậu Khấu kết hôn, sợ mọi người cho rằng nữ thần quốc dân lúc này đã là hoa có chủ. Nhưng giờ đây, đối với Lương Đậu Khấu thì quả thật là một vấn đề lớn. Tần Chỉ Ái nghĩ tới đây, khóe môi không nhịn được, kéo lên cười yếu ớt. Những cảm kích cô mang trong lòng đối với Lương Đậu Khấu đã biến mất từ lâu. Sau 5 lần 7 lượt bị cô ta hãm hại, những cảm kích đó đã không còn một mống. Cho dù cô biết Lương Đậu Khấu không có biến chất vượt tường đi chăng nữa, nhưng bây giờ cô ta cũng giống như một con chuột trên phố, bị người khác nhìn thấy liền muốn đánh, chẳng có chút đồng tình đáng thương nào. Ở Hàng Châu, Tần Chỉ Ái tâm tình tốt bao nhiêu, thì ở Bắc Kinh, Lương Đậu Khấu lại như mây đen giăng kín trời. Tối hôm qua trở về lúc 11 giờ, thật sự rất buồn nôn. Tắm rửa sạch sẽ, trà sạch toàn bộ những dơ bẩn mà Dương Tổng để lại trên người cô ta xong, khó khăn lắm tâm tình mới tốt lên được một chút. Điện thoại liền vang lên, cô liếc mắt thì là Chu Tịnh gọi tới. Đêm nay nếu không phải là cô ấy nhận điện thoại lâu như vậy thì còn lâu Dương Tổng mới có thể tái máy tay chân với cô. Lúc này Lương Đậu Khấu nhìn thấy hai chữ Chu Tịnh này thật sự là không vừa mắt, lại còn gọi lúc nửa đêm. Chu Tịnh không tha thứ, tiếp tục gọi, khiến Lương Đậu Khấu nổi điên bắt máy. Còn chưa phát hỏa, Chu Tịnh đã lo lắng mở miệng: "Tiểu Khấu, cậu nhanh lên Weibo coi đi." Quen biết Chu Tịnh nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Lương Đậu Khấu thấy Chu Tịnh dùng giọng điệu phẫn nộ nói chuyện như thế. Sau đó cũng không chút giận lên cô mà mở máy vi tính vào Weibo. Chỉ thoáng lướt qua, cô liền tàn nhẫn đập banh con chuột: "Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải là chính cậu đảm bảo là sẽ không gây ra scandal sao? Bây giờ vị trí diễn viên chính thì không được nhận, còn đem danh tiếng của mình hủy diệt hết rồi." Chương 702. "Tiểu Khấu, cậu đừng vội, mình đang liên hệ với bên đoàn quan hệ xã hội để nghĩ cách." "Đừng vội, cậu nghĩ mình có thể đừng vội sao? Mình và cái tên họ Dương kia không có chuyện gì được sao? Là hắn động tay động chân với mình, bây giờ mình còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là cậu mà để cố gia nhìn thấy tin tức này thì tôi làm thế nào đây?" Lương Đậu Khấu càng nói càng tức giận đến nỗi oán trách Chu Tịnh: "Đều tại cô, tôi đã nói cô không muốn đi gặp tên họ Dương kia, cô lại ép tôi, giờ thì xong chưa?" "Chu Tịnh, tôi nói cho cô biết, cô mà không là tìm cách giải quyết chuyện này cho tôi ổn thỏa, tôi lập tức dẹp bỏ hợp đồng với cô." Lương Đậu Khấu nói những lời tàn nhẫn hung ác kia xong, cũng không chờ Chu Tịnh nói thêm gì, liền lập tức cúp máy. Qua một phút, Chu Tịnh nhắn tin lại cho Lương Đậu Khấu: "Tiểu Khấu, cậu đừng giận, chuyện này quá bất ngờ thôi, mình đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa." Tiểu Khấu, cậu nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ gì hết, chờ tin của tớ. Nghỉ ngơi thật tốt, cô còn có thể nghỉ ngơi tốt hay sao? Lương Đậu Khấu nặng nề ném điện thoại trên bàn, vừa nhìn màn hình máy tính. Cô biết hiện giờ có rất nhiều người đang mắng cô, không nhìn là biện pháp tốt nhất, có thể vẫn là do đầu ngón tay khốn nạn không chịu nghe lời cô, trượt mousepad thẳng đến khu vực bình luận. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, dưới phần bình luận của Weibo đã có hơn 60 mấy bình luận. Ngoại trừ quảng cáo, hầu như tất cả bình luận đều là mắng chửi. Lương Đậu Khấu càng xem càng giận, nhìn đến nỗi ngực phập phồng. Cô ta vung tay lên hất máy tính xuống đất, nhưng nỗi tức giận trong lòng chẳng hạ nhiệt chút nào, mà ngược lại càng nặng nề. Cô đứng lên, đá ghế lung tung, đi quanh phòng vòng ngủ. Hất được cái gì thì gạt bỏ cái đó, cho đến khi mệt nhoài mới tàn tạ ngồi trên mặt đất ngổn ngang mà ô ô khóc. Lương Đậu Khấu thức cả đêm. Trên đường cô cứ hỏi Chu Tịnh nhiều lần, cuối cùng tìm được cách giải quyết hay chưa. Câu trả lời không phải là còn chưa có, thì lại là để mình nghĩ một chút. Từ sáng sớm đến 10 giờ cũng chỉ có qua 10 tiếng đồng hồ, nhưng Lương Đậu Khấu lại cảm giác như đã trải qua cả một thế kỷ vậy. Ngay lúc Lương Đậu Khấu cho rằng mình không chịu đựng nổi nữa, sắp tan vỡ, thì Chu Tịnh lại gọi tới. Hiển nhiên Chu Tịnh cũng thức trắng đêm, ngữ khí nói chuyện nghe có vẻ rất uể oải. Tiểu Khấu, mình đã thương lượng với đoàn quan hệ xã hội cả đêm rồi. Chúng mình nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất là nói rõ sự thật cho mọi người biết, cậu và Cố Dư Sinh hoàn toàn không có kết hôn. Sau khi làm sáng tỏ xong, nhiều nhất người ta chỉ nghĩ cậu đứng núi này trông núi nọ thôi, hoặc là cậu kém chọn Cố Dư Sinh, không chọn đi chọn lại chọn Dương Tổng. Nhưng nói gì cũng được, vẫn còn tốt hơn nói cậu biến chất, vượt tường. Chuyện lần này dù có xử lý như thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng về sau. Chúng ta bây giờ có thể làm gì thì làm thôi, đem mức độ ảnh hưởng giảm đến mức thấp nhất, càng thấp càng tốt. Gần nhất chúng ta nên khiêm tốn một chút, cờ qua choa qua cái chưa cơn phong ba này, chúng ta tái xuất cũng không muộn. Dừng một chút, Chủ tịch còn nói, đương nhiên người chủ động nói chuyện kết hôn là giả, không thể là cậu, mà phương thức tốt nhất chính là từ miệng của Cố Dư Sinh. Hết chương 702, hết tập 40. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.